Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, thu phục. Những động tác này đều ở đây mấy giây bên trong phát sinh, đồng thời càng là chấn nhiếp cái khác về phía trước đến đại hán. Chỉ có thể nghe được hút một cái cảm lạnh tức giận âm thanh. Những cái kia đang định về phía trước đến đại hán cũng là lộ ra sợ chi sắc, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Lâm Tiêu nhắm mắt lại giơ một cái tay, giơ lên ngón tay giữa, hướng về phía đại hán. Vốn cũng không định bỏ qua cho những người này, Lâm Tiêu cũng là đi về phía trước một bước, đại hán đồng thời đi theo lui về phía sau một bước. Lâm Tiêu lui về phía sau một bước, đại hán cũng là tiến lên trước một bước. Loại này rằng co mười mấy giây, sau đó cũng là nhíu mày. Không nói hai lời, Lâm Tiêu một cái bước dài, rồi xoay người về phía trước, rồi đi lên. Nhất thời từng tiếng quỷ khóc sói tru, tiếng kêu từ trong miệng đại hán mặt truyền ra. Trong nháy mắt đã không biết tại Lâm Tiêu dưới chân nằm bao nhiêu người. Giết hắn, giết hắn. Chỉ cần các ngươi giết để cho phần thưởng bạch ngân trăm lượng. Thủy hầu tử tâm lý có một loại cảm giác khác thường, vội vã hướng về phía bên cạnh mấy người cao thủ gầm thét vừa nói. Nghe xong lời này, mấy người nhất thời trên mặt lộ ra vui mừng. Bạch ngân trăm lượng, đây chính là tương đương với vài năm tiền công. Những người này đều là hiểu một ít nông cạn công pháp võ phu, không tính là chân chính võ giả, bọn họ tự nhiên cũng liền không hiểu cái gì gọi võ đạo, càng thêm không nhìn ra mình và Lâm Tiêu có đến cái gì sự khác biệt, còn tưởng rằng là giống như bọn họ biết chút bề ngoài công phu khí lực lớn. Vì khoản này không tầm thường tiền thưởng, cũng là rối rít gầm thét xông tới. Một bên nhị hổ không để ý đến thủy hầu tử, trầm mặt nhìn đến Lâm Tiêu. Nhị hổ lúc này tâm lý có thể nói là không ngừng kêu khổ. Hắn có thể có hôm nay vị trí kia cũng là toàn bộ dựa vào chính mình nhiều năm chém giết đánh ra, toàn thân cũng là có không tầm thường công phu, hơn nữa cũng là hiểu cái gì gọi là cao thủ. Cho nên nhị hổ nhìn về phía Lâm Tiêu xuất thủ thời điểm, tâm lý chính là thịch một cái, không có đáy. Lấy mình nhãn quang, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Tiêu thân thủ tốt, càng có thể nói là một cái cường giả. Từ kia tinh xảo vô cùng quyền pháp cũng có thể thấy được, e là cho dù là bang chủ đã đến, cũng chưa chắc sẽ chiếm được một chút chỗ tốt, chớ đừng nói chi là bọn họ những này binh tôm tướng cá. Lâm Tiêu tại giải quyết rồi những đại hán kia sau đó, cũng là hướng về thủy hầu tử cùng nhị hổ đi tới. Đồng, đồng, Lâm Tiêu mỗi đi một bước, nhị hổ cùng thủy hầu tử trái tim cũng cảm giác nhảy động một cái. Mồ hôi cũng là hướng theo nhị hổ cùng thủy hầu tử giữa hai lông mày chảy xuống. Tâm lý không ngừng kêu khổ, muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng vừa toát ra chạy trốn ý nghĩ, nơi cổ cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Một thanh trắng như tuyết trường kiếm đặt ở nhị hổ trên cổ, để cho nhị hổ không nghĩ hiểu rõ là tại sao thanh kiếm thả ở trên cổ mình mà không phải thủy hầu tử đâu. Đang chuẩn bị há mồm, nhị hổ lời còn chưa thốt ra miệng, chỉ cảm thấy được phía trên cổ tựa hồ có vật gì rạch một cái mà qua, cứ như vậy cút rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn mình đứng vững không đầu thân thể, lúc này nơi cổ chính bưu đến máu mới, bên cạnh thủy hầu tử đã sớm sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Hắn cho tới bây giờ không có gặp phải cường đại như vậy địch nhân, hơn nữa tận mắt thấy nhị hổ chết ở bên cạnh mình. Mặc dù mình thật sớm liền muốn giết chết hắn, chính là không nghĩ đến là tại loại này một hoàn cảnh hạ, Lâm Tiêu không có lập tức đi để ý tới thủy hầu tử. Giơ lên trong tay trường kiếm, khinh khinh hất lên, huyết dịch giống như nước mưa suy nghĩ một chút bị quăng ra ngoài. Kiếm lại khôi phục ngày trước trắng như tuyết, Thủy Hầu Tử tựa hồ cảm ứng được Lâm Tiêu nhãn quang, nhất thời thân thể một hồi run rẩy. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, mình cùng người khác trong mắt dê béo rõ ràng là một cái lấy mệnh diêm la, ai gọi mình lòng tham. Xem ra câu kia phú quý hiểm trung cầu là thật có đạo lý a. Hôm nay tựa hồ giết không giết người. Lâm Tiêu nhìn đến thi thể đầy đất, chân mày cau lại, nhìn về phía Thủy Hầu Tử. Thủy Hầu Tử tham sống sợ chết, nhìn thấy đối phương ngoảnh lại, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, ta nguyện ý đem toàn bộ tài sản đều cống hiến cho anh hùng. Chỉ cần anh hùng không ngại, ta nguyện ý cho anh hùng ra sức châu ngựa. Ừ. Lâm Tiêu rất vô cùng kinh ngạc, vốn là hắn liền không có tính toán giết cái người này, bởi vì hắn còn cần người cho hắn chỉ đường. Lâm Tiêu cần phải biết Thanh Hà Thành bên trong tin tức, cho nên nhất định phải một người địa phương. Lúc này không nghĩ đến là người này cư nhiên xung phong nhận việc, trong lòng cũng là có một ít ý nghĩ. Người đối với nơi này quen thuộc phải không? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời cơ hồ có thể nóng hóa băng tuyết. Chính là vừa nhìn thấy Lâm Tiêu kia tàn nhẫn một bên Thủy Hầu Tử, làm sao cũng không dám cùng nó mắt đối mắt. Thanh âm run rẩy nói ra, tiểu nhân là người địa phương tại đây, hết sức quen thuộc người ở đây cùng chuyện, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lúc này Thủy Hầu Tử giống như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, hận không được đem mình nói tới ba hoa trích chòe, còn nhường đối phương lưu lại mình. Lâm Tiêu nghe xong sau khi trả lời, cũng là sờ một cái mình cầm, nghiêng cái đầu, trong tay không biết khi nào nhiều hơn đến một khỏa màu đen dược hoàn. Ăn nó đi, Lâm Tiêu âm thanh truyền vào Thủy Hầu Tử trong tai. Nhìn đến khỏa kia màu đen dược hoàn, Thủy Hầu Tử một hồi do dự, hai tay có chút run rẩy bưng lấy này viên thuốc, nhưng khi thấy Lâm Tiêu kia ánh mắt băng lãnh sau đó, không có ở do dự bất quyết, ngửa đầu liền đem dược hoàn nuốt xuống. Hừm, có chút lên đường rồi. Lâm Tiêu vô cùng hài lòng nhìn đến Thủy Hầu Tử, cũng là gật đầu một cái. Ngươi có biết đây là thuốc gì sao? Lâm Tiêu thần bí nói ra. Thủy Hầu Tử mãnh liệt lắc đầu đến, cùng trống lắc một dạng nói ra, không biết, thuốc này là ta mời người luyện chế 7-7-40-9 ngày, tên là đoạt mệnh, vô sắc vô vị, người bình thường ăn sẽ ở 49 ngày bên trong độc phát thân vong. Nếu mà đem nó nghiền thành bụi phấn đặt ở trong thức ăn, tương đương với độc dược mãn tính. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh buốt, âm thanh rét thấu xương hướng về phía Thủy Hầu Tử giải thích. Thủy Hầu Tử kỳ thực đã sớm biết rồi sẽ là loại này, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, nhưng là khi sau khi nghe xong dược tác dụng sau đó, lập tức liền vẻ mặt đưa đám. Lâm Tiêu nhìn thấy loại này Thủy Hầu Tử, cũng là biết rõ mình mà nói đạt tới nên có hiệu quả. Yên tâm, ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian này nghe ta sai khiến, chờ ta xong xuôi chuyện, sẽ trả tự do của ngươi, giúp ngươi giải độc. Dừng một chút, Lâm Tiêu đột nhiên âm thanh đề cao vài lần, có chút lạnh buốt nói đến, ngươi nếu muốn phản bội ta, hoặc là tìm người giải độc, kia cũng chớ có trách ta không nể mặt. Thuốc này giải dược chỉ có ta có thể phối xuất ra. Chủ nhân yên tâm, ta Thủy Hầu Tử đừng không thể nói đến phản bội, kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần làm việc cần phải tiểu nhân địa phương, cứ việc nói. Thủy Hầu Tử vừa nghe lời ấy, lập tức liền biểu lộ mình trung thành. Được, ta muốn chính là loại người như ngươi. Những bạc này ngươi cầm đi, trước tiên đem những thi thể này xử lý. Ta không muốn trừ ta hai người lấy ngoại nhân biết chuyện này. Lâm Tiêu tiện tay liền ném cho Thủy Hầu Tử một túi bạc, nhẹ nói nói, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.